Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3552, Lý Cửu Ca chi biến. Ngày kế tiếp bình minh, trùng trùng điệp điệp mấy trăm chiếc linh chu rời đi lĩnh Nam Hoàng Thành, hướng về Đông Châu Học Cung mà đi. Linh thuyền trên, Lâm Bạch, Tô Tiên Mị, Sở Giang Lưu, Bạch Tiêu Tiêu mấy người đứng vững. Sở Giang Lưu đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng hỏi, Kiếm Vương gia, không phải nói hôm nay đi ta nơi đó uống rượu không? Làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn đi Đông Châu Học Cung rồi? Lâm Bạch bình tĩnh hỏi, ta hỏi ngươi, người tại binh công Đại Vu Vương triều thời điểm, Cổ Đạo Chi có phải hay không đến đả thương qua ngươi? Sở Giang Lưu nghe chút, lúng túng cười nói, ha ha, chuẩn đạo cảnh võ giả đích thực lợi hại. Cũng may ta mặc lấy tiên binh đạo giáp, thụ hắn một trường, cũng bảo vệ tính mệnh. Hừ, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, không nói tiếng nào, nhìn về phía Đông Châu Học Cung phương hướng, sắc mặt âm trầm xuống. Đông Châu Học Cung là càng ngày càng không tưởng nổi rồi. Cũng được, là nên có một người cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo rồi. Đi thôi, ta cũng đã lâu không có về Đông Châu Học Cung rồi. Lâm Bạch khẽ cười nói, thần ma hài, Đông Châu Học Cung, xem như Đông Châu bên trên thế lực cường đại nhất, đệ tử của Đông Châu Học Cung nối liền không dứt. Từ khi nhiều năm trước Lâm Bạch Thánh Tử còn một đám chuẩn thánh tử tự nguyện rời khỏi Đông Châu Học Cung về sau, Đông Châu Học Cung tứ đại viện cũng lại lần nữa nghênh đón một nhóm hoàn toàn mới chuẩn thánh tử. Cùng thánh tử, đương nhiên tại cái này chút chuẩn thánh tử bên trong, còn có rất nhiều Lâm Bạch quen thuộc khuôn mặt cũ, tỉ như thánh tử Vu Hạc, chuẩn thánh tử Thạch Trung Tiên, Kiếm Không, Lâm Dịch Băng, Hỏa Phần Thiên, bọn người bây giờ đã đều trở thành Đông Châu Học Cung trụ cột vững vàng. Chính là thanh niên đồng lứa võ giả cúng bái đối tượng. Mà Nam Viện bên trong cầm đầu chuẩn thánh tử chính là Lý Cửu Ca. Thậm chí tại Đông Châu Học Cung vẫn luôn có nghe đồn, nói Lý Cửu Ca thực lực viễn siêu Vu Hạc, Lý Cửu Ca cần phải trở thành thánh tử. Nhưng là Lý Cửu Ca cũng từng ở trường hợp công khai biểu thị, đương thời Đông Châu thánh tử chỉ có một người, mà cái kia một người đã đi, cho nên Lý Cửu Ca trực tiếp từ bỏ đi tranh đoạt thánh tử vị trí. Đông Châu Học Cung, Đông Viện, đây không phải là Nam Viện đệ tử sao? Đến Đông Viện làm cái gì? Xa xa, một đám Đông Viện võ giả liền nhìn thấy có một đám người mặc Nam Viện đệ tử trường bào võ giả đi vào Đông Viện bên trong, mà vì đầu cái kia một người, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm, cái kia người cầm đầu, hình như là Nam Viện Lý Cửu Ca. Có người nhận ra người cầm đầu thân phận, lúc này kinh hô lên, nhanh đi thông chi chuẩn thánh tử bọn họ. Không bao lâu, mấy vị Đông Châu chuẩn thánh tử sánh vai đi tới, nhìn về phía Lý Cửu Ca thời điểm, trên mặt đồng thời không có bất kỳ cái gì vẻ kính sợ. Ngược lại là một mảnh chế giễu. Ngọn gió nào đem Nam Viện chuẩn thánh tử Lý Cửu Ca thổi tới Đông Viện tới a? Một cái Đông Viện chuẩn thánh tử âm dương quái khí đi tới hỏi, Lý Cửu Ca, người đến Đông Viện làm cái gì? Một vị khác Đông Viện chuẩn thánh tử cũng cười lạnh hỏi. Lý Cửu Ca đối mặt khiêu khích thong dong ứng đối, Trương Thánh An, Lý Lục Lâm, ta lần này đến là muốn đòi lại một cái công đạo. Nhiều ngày trước, thần ma hải bên trên từng phát hiện một nhóm bảo khoáng. Trật tự thần đình nói qua cái này từ chúng ta tứ đại viện cộng đồng khai phá. Thế nhưng là ta hôm nay nhận được tin tức, người Đông Viện chuẩn thánh tử Tư Đồ Phi Dị xúi dục Đông Viện đệ tử đem Nam Viện đệ tử đều từ bảo khoáng khu trục. Chuyện này, ta muốn biết Đông Viện trưởng lão có thể hiểu rõ tình hình. Trở ngại Nam Viện cùng Đông Viện tương giao chuyện tốt. Ta không muốn đem chuyện nào nháo đến trật tự thần đình đi đâu. Cho nên còn xin Đông Viện. Chấm ngoặc kép, còn không chờ Lý Cửu Ca sẽ lại nói xong, hai vị kia Đông Viện chuẩn thánh tử Trương Thánh An cùng Lý Lục Lâm liền không nhịn được ngắt lời. Nói, được rồi, đừng nói nữa. Con tưởng rằng là chuyện ghê gớm gì đâu. Cái kia bảo khoáng bên trong thần thiết đối với Tư Đồ Phi Dị sư huynh có tác dụng lớn. Cần thiết rất nhiều, cho nên ngươi Nam Viện ít cầm một điểm có thế nào? Đúng đấy, Nam Viện chuẩn thánh tử liền mấy cái như vậy, có một ít như vậy đủ rồi, cần gì càng nhiều? Lý Lục Lâm không nhịn được nói. Được rồi, không có chuyện gì, ngươi liền trở về đi. Hai người này tự hồ tại mệnh lệnh Lý Cửu Ca một dạng. Lý Cửu Ca sắc mặt trầm xuống, nói ra, cái kia thoạt nhìn là Tư Đồ Phi Dị một người gây nên rồi. Vừa vặn ta tới, ta tự nhiên muốn đem chuyện nào cáo chi Đông Viện trưởng lão một tiếng mới là. Nói xong, Lý Cửu Ca liền muốn hướng về Đông Viện bên trong đi đến. Có thể Lý Cửu Ca bước vào một bước, Trương Thánh An cùng Lý Lục Lâm liền ngăn cản đi lên. Một mặt bất thiện nói ra, Đông Viện tu luyện trọng địa, há có thể là ngươi nói vào là vào. Lý Cửu Ca nói ra, ta chỉ là đến đòi một cái công đạo, ta không muốn ra tay. Lý Lục Lâm khinh thường cười nói, Lý Cửu Ca, ta khuyên ngươi không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Chẳng lẽ ngươi lấy vì chuyện này Đông Viện trưởng lão không biết sao? Lý Cửu Ca sắc mặt âm trầm xuống, lạnh giọng nói ra, tránh ra, không cho, ngươi muốn thế nào? Trương Thánh An cùng Lý Lục Lâm mang theo khiêu khích cười nói. Trương Thánh An cùng Lý Lục Lâm, cùng với vừa rồi Lý Cửu Ca nhắc lên Tư Đồ Phi Dị, đều là vừa mới thăng cấp Đông Viện chuẩn thánh tử, tu vi cũng là không tầm thường. Nhưng bọn hắn tự nhiên so ra kém Lý Cửu Ca. Lý Cửu Ca sắc mặt nén giận, nhưng lại cắn răng đem nộ khí áp chế lại. Âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ muốn đòi lại một cái công đạo. Thật có lỗi, Đông Viện không có ngươi muốn công đạo. Lý Lục Lâm cùng Trương Thánh An cười đùa nói. Đang lúc Đông Viện võ giả cùng Nam Viện võ giả tranh chấp không nghỉ thời điểm, một cái cười quái dị thanh âm quanh quẩn tại mây không bên trong. Ha ha, chẳng lẽ ta vừa đến đã có thể nhìn một trận trò hay sao? Nghe thấy thanh âm, Trương Thánh An cùng Lý Lục Lâm đều là vì thế mà kinh ngạc. Không khỏi hô, là ai tại giả thần giả quỷ? Có thể Lý Cửu Ca nghe thấy thanh âm này, toàn thân run lên, nội tâm có chút kích động lên. Thanh âm này đối với Lý Cửu Ca mà nói, quá quen thuộc, Lâm Bạch. Nội tâm Lý Cửu Ca có một thanh âm tại nói cho hắn biết chính mình. Đây là Lâm Bạch thanh âm. Ầm ầm trên tầng mây, một tràng tiếng xé gió âm truyền đến. Mấy trăm chiếc linh chu xâm nhập Đông Viện mây không bên trong, xuất hiện tại Lý Cửu Ca cùng Trương Thánh An các loại đỉnh đầu của người phía trên. Lý Cửu Ca ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia linh thuyền trên đứng đấy nam tử áo trắng. Phong thái trác tuyệt, tuyệt đại phong hoa, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia lão hữu gặp lại dáng tươi cười. Ngươi là người phương nào? Trương Thánh An mặt không thay đổi quát, nhưng biết đây là Đông Viện tu luyện trọng địa, một số tự tiện xông vào, người tất nhiên chết không toàn thây. Là người của thần võ quốc. Lý Lục Lâm nhìn thấy những này linh thuyền trên đều khắc lấy thần võ quốc phiên hiệu, liền đồng tử co rụt lại. Lâm Bạch khẽ cười nói, các ngươi hai cái là muốn cùng Lý Cửu Ca đánh sao? Ta khuyên các ngươi coi như đi. Các ngươi Đông Viện chuẩn thánh tử, có ai đánh thắng được Lý Cửu Ca? Sau khi nói xong, Lâm Bạch lại đối Lý Cửu Ca cười nói, Lý Cửu Ca, ngươi làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Khúm núm, lề mề chậm chạp, như cái đàn bà một dạng. Năm đó ở Nam Viện dưỡng long đảo cùng ta đại chiến 3 ngày 3 đêm Lý Cửu Ca đi đâu rồi? Năm đó Nam Viện vạn tinh đảo, mạng lưới Nam Viện thiên kiêu, cùng bàn luận đạo, phóng khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn Lý Cửu Ca đi đâu. Năm đó thánh đảo phía trên, lực quan quần hùng, uy chấn bát phương Lý Cửu Ca đi đâu rồi. Năm đó ma tông đại loạn, một người ngăn lại 10 vạn đại quân Lý Cửu Ca, đi đâu rồi. Còn nhớ kỹ năm đó Nam Viện chuẩn thánh tử Lý Cửu Ca, trưởng lão chi tử, Nam Viện thiên kiêu đứng đầu, tuyệt thế thiên kiêu ngạo khí đơn giản để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Hăng hái, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, chân đạp bát hoang đùa giỡn giao long. Hình dáng này Lý Cửu Ca, đi đâu rồi? Lâm Bạch đứng tại linh thuyền trên, tầm mắt có chút thất vọng nhìn xem Lý Cửu Ca. Lâm Bạch đã nghe một hồi lâu Lý Cửu Ca cùng Trương Thánh An hai người đối thoại. Thế nhưng là càng nghe xuống dưới, càng nhường Lâm Bạch cảm giác không thoải mái. Nhất là đối với Lý Cửu Ca. Hiện tại Lý Cửu Ca giống như là đổi một người một dạng. Tại không năm đó huyết tính. Nếu là đổi lại năm đó Lý Cửu Ca, hắn đã sớm thi triển chính mình. Thần Long Cửu Biến, giết vào Đông Viện rồi. Có thể hắn hôm nay, chỉ có thể đứng tại Đông Viện trước. Đối với hai cái so với hắn nhập môn càng muộn, thực lực yếu hơn chuẩn thánh tử. Khúm núm, lề mề chậm chạp, lại không năm đó huyết tính. Cũng không năm đó tuyệt đại phong thái. Hết chương.